Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt, đừng quên đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lâm Hiểu Phong không phải người mù, nhìn ra được Hạ Lân Phiền là người cầm đầu trong nhóm này. Lâm Hiểu Phong tuy rằng không nghĩ đánh nhóm người này, nhưng bọn họ nếu muốn mạnh mẽ mang dương sắt này mang đi, Lâm Hiểu Phong cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Tốt cho chúng ta, Hạ Lân Phiền nói. Đây là bảo bối do tổ tiên chúng ta để lại, hiện tại người không cho chúng ta mang đi, còn nói là vì tốt cho chúng ta. Bảo bối để lại? Trong lòng Lâm Hiểu Phong đoán được đại khái, trên mặt nổi lên tươi cười hỏi. Các người thật sự cho rằng đây chính là bảo bối sao? Lão tổ tông truyền xuống không phải là bảo bối sao? Người nướng thịt dê trên dưới đánh giá Lâm Hiểu Phong một cái. Tiểu tử, có phải ngươi muốn ngầm chiếm lấy bảo bối của tổ tông ta truyền xuống không? Hà Lân Phiệt vẫn là lần đầu tiên đối với người nướng thịt dê này có một tia hảo cảm. Người nướng thịt dê này vừa nói ra, những người khác cũng bất chấp sợ hãi, đều là vẻ mặt hoài nghi nhìn về Lâm Hiểu Phong, sợ Lâm Hiểu Phong đoạt bảo tàng của bọn họ. Hạ Lân Phiệt chính là muốn cục diện như vậy. Hắn chỉ vào Lâm Hiểu Phong quát lớn. Nói, người có phải là ham bảo tàng của Nhược Hương cổ quốc chúng ta không? Lâm Hiểu Phong cũng lười nhìn đến hắn. Cùng nhóm người này đúng là không thể giảng đạo lý được. Nếu không phải cái dương sắt này liên quan đến việc trọng đại, Lâm Hiểu Phong thậm chí muốn cho bọn họ trực tiếp mang đi. Đám vương bát đản này chính mình mang đi, không phải là tìm chết sao? Một hai phải động vào cái dương sắt này. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong không khỏi có một trận lửa giận trong lòng. Trực tiếp mang đi, cùng hắn dài dòng làm gì? Hạ Lân Phiệt mở miệng nói. Người dám động một chút thử xem. Yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong chỉ tới trên cổ của Hạ Lân Phiệt. Hạ Lân Phiệt trở tay liền hướng tới ngực của Lâm Hiểu Phong đánh tới. Bất quá, Lâm Hiểu Phong phản ứng so với hắn còn nhanh hơn nhiều, nhẹ nhàng né tránh một quyền này của Hạ Lân Phiệt. Một chân đá vào trên ngực của Hạ Lân Phiệt. Chân của Hạ Lân Phiệt trúng một chiêu này, liên tục lùi về phía sau, thế nhưng lại chạm phải trên chiếc giường sắt. Trên mặt Hạ Lân Phiệt lộ ra phẫn nộ, muốn xông lên tiếp tục cùng Lâm Hiểu Phong chiến đấu. Bỗng nhiên hắn cảm thấy trong giường sắt có một cỗ khí lạnh cực kỳ nồng đậm hướng tới trên người mình thổi quét mà đến, đông lạnh đến mức hắn không thể nào động đậy được. Lúc này bên trong giường sắt thế nhưng hiện ra từng luồng hàn khí màu đen trôi vào trong thân thể của Hạ Lân Phiệt. Thân thể Hạ Lân Phiệt lúc này giống như đóng băng lại. Đám người nướng thịt dê kia nhìn thấy như vậy, bị dọa cho sợ hãi, cất bước liền chạy. Mà trên người của Hạ Lân Phiệt truyền đến một cỗ hơi thở âm lãnh, làm cho Lâm Hiểu Phong cảm thấy có chút không khỏe. Hơi thở âm lãnh này cùng với âm khí và sát khí lúc trước gặp phải đều không giống nhau. Trên người Hạ Lân Phiệt cũng thay đổi. Hắn hít sâu một hơi, nhìn xem xung quanh, trên mặt cười ha hả hỏi. Tiểu bằng hữu, nơi này là nơi nào? Ngôn ngữ của người này có chút kỳ quái, có chút giống như phương ngôn. Cũng may, Lâm Hiểu Phong miễn cưỡng có thể nghe hiểu được một chút. Ngươi là ai? Lâm Hiểu Phong trong lòng cả kinh. Ngươi là Hạ Cát? Nhìn dáng vẻ này, có thể chính là ba hồn bảy phách của Hạ Cát trong chiếc giường kia. Hạ Lân Phiệt, không đúng, phải nói là Hạ Cát lúc này nổi lên tươi cười. Tiểu bằng hữu, không cần phải kinh ngạc như vậy. Đi thôi, mang ta đi ra ngoài một chút, thuận tiện giới thiệu một chút thế giới hiện tại là cái dạng gì. Lâm Hiểu Phong tiến tới gần Hạ Cát, yêu đao trong tay hướng tới Hạ Cát liền chém tới. Không nghĩ tới, Hạ Cát lại nhẹ nhàng nâng tay lên bắt được tay của Lâm Hiểu Phong. Trong nháy mắt, hơi lạnh từ trong tay tiến vào trong cơ thể. Lực lượng quỷ thuật trong cơ thể của Lâm Hiểu Phong cũng không thể làm cho nó tiêu tán. Tiểu bằng hữu, Ta không có ác ý gì, chỉ là muốn người cùng ta tâm sự một chút. Hà Cát cười ha ha nói, mẹ nó, như thế này còn không có ác ý sao? Lâm Hiểu Phong cảm giác được khí lạnh trong cơ thể mình không thể xua tan được, đơn giản cũng hít sâu một hơi. Nếu quốc sư có nhã hứng này, như vậy ta cũng bồi ngươi đi một chút. Sau khi ra khỏi cục cảnh sát, Hà Cát nhìn đến bên ngoài các tòa nhà cao ốc, liền giống như một tên nhà quê mới ra thành phố. Nhìn đến cái gì cũng đều phải hỏi nửa ngày. Lâm Hiểu Phong đi theo bên cạnh hắn, một bên giải thích, một bên trong lòng cũng suy đoán xem nên thoát như thế nào. Cũng không biết phòng Diệu Tổ có phát hiện cục cảnh sát có gì khác thường hay không. Tóm lại, Lâm Hiểu Phong đưa Hà Cát đi dạo khoảng 1 giờ đều không có cảnh sát tìm tới. Hà Lân Việt khoảng hơn 30 tuổi, thanh niên trai tráng. Lúc này, sau khi bị Hà Cát bám vào trên người, Hà Cát chắp tay sau lưng, làm ra một bộ dáng ông già. Hà quốc sư, hàn khí trong cơ thể ta, ông chuẩn bị khi nào mới bỏ nó đi? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hà Cát chậm rãi đáp. Yên tâm đi, đây là hàn độc. Trong vòng 1 tháng, ngươi đều an toàn, không việc gì. Ông đến cùng muốn làm thế nào? Lâm Hiểu Phong nhìn chằm chằm vào hai mắt của Hà Cát. Hà Cát ha ha cười nói. Đương nhiên là sống lại. Tiểu bằng hữu, người cùng ta đi dạo phố lâu như vậy cũng coi như là vất vả. Như vậy đi, người giúp ta tìm 2 cái giường kia, ta liền tha cho người 1 mạng. Như thế nào? Hà Cát hỏi. Lời này nói ra giống như hắn tha cho chính mình 1 mạng là ban tới cho mình một điều tốt vậy. Trên mặt Lâm Hiểu Phong không dám lộ ra bất mãn gì, ngoài cười nhưng trong lòng không cười, liền hỏi. Vậy còn ông? Ta sẽ trở về lãnh thổ Khương Quốc, chờ tin tức của người. Đem số điện thoại của người cho ta, như vậy là được. Hà Cát nói. Lâm Hiểu Phong nói ra số điện thoại của chính mình. Hà Cát liền cười ha ha, xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng của Hà Cát rời đi, Lâm Hiểu Phong cảm thấy một cỗ áp bách thật lớn. Lúc này, chỉ là 3 hồn 7 phách của Hà Cát bám vào 1 người, chính mình đã không phải là đối thủ của hắn. Chờ hắn thật sự tìm được 2 cái giường sắt kia, vậy thì sẽ trở nên lợi hại như thế nào? Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Hiểu Phong không khỏi phát lên một cỗ cảm giác vô lực. Nguyên bản cho rằng chính mình đánh bại nhiều thiên tài ma đạo như vậy, xem như đã là cao thủ đứng đầu. Nhưng hiện tại nghĩ đến, chỉ sợ còn kém rất xa. Bất quá lần này luận võ tại thánh giáo, trải qua rèn luyện nhiều như vậy, Lâm Hiểu Phong so với trước kia càng thêm trầm ổn. Lâm Hiểu Phong cầm lấy di động, gọi điện thoại cho Lưu Bá Thành. Điện thoại thực màu liền được chuyển đến. Alo. Lưu Bá Thành ở đầu bên kia điện thoại hỏi. Sự tình về Hạ Cát như thế nào? Hắn chạy rồi, Lâm Hiểu Phong nói. Nghe được như vậy, Lưu Bá Thành ở đầu bên kia điện thoại trầm mặc thật lâu mới nói. Cụ thể sao lại như vậy? Nói cho ta nghe một chút đi. Lâm Hiểu Phong biết Lưu Bá Thành đa mưu túc trí, cũng không giấu giếm, đem sự tình đã trải qua nói ra một lần. Sau khi nghe xong, Lưu Bá Thành nói. Hạ Cát này rất nguy hiểm. Nếu hắn chân chính sống lại, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Lưu Cục Trưởng, hiện tại tính mạng của tôi còn đang nằm trong tay hắn. Ông có biện pháp nào bài trừ được hàn độc hay không? Lâm Hiểu Phong không quan tâm Hạ Cát có nguy hiểm hay không. Đây chỉ là vấn đề Lưu Bá Thành tự mình suy xét. Việc cấp bách của Lâm Hiểu Phong đó chính là đem hàn độc trong cơ thể loại trừ ra ngoài. Lưu Bá Thành nói. Bình tĩnh một chút đi, không nên gấp gáp. Hàn độc này muốn loại trừ có chút phức tạp. Trong lòng Lâm Hiểu Phong không khỏi nói thầm. Ông không phải là người trúng hàn độc, đương nhiên có thể bình tĩnh được. Đương nhiên, lời này Lâm Hiểu Phong không nói ra, ngược lại là nghẹn ở trong lòng mình. Lời này cũng chỉ là oán giận thôi. Hắn tin tưởng Lưu Bá Thành khẳng định sẽ nghĩ cách cho mình. Lưu Bá Thành ở đầu bên kia điện thoại nói. Hàn độc này cùng với âm khí và sát khí khác nhau, mà là tà pháp cực kỳ cổ xưa. Người hẳn là biết, hiện tại tuyệt đại đa số tà thuật đều là có nguồn gốc từ trong quỷ thuật của người nghiên cứu ra tới. Mà lúc trước khi khi quỷ thuật xuất hiện, đủ loại tà thuật trầm hoa đua nở cũng không giống như bây giờ, đều là dùng âm khí sát khí là chủ. Quốc sư Hạ Cát này nghiên cứu ra đó là vận dụng hàn ý băng xương cổ tà thuật. Lâm Hiểu Phong gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cổ tà thuật này kỳ thật có chút lạc hậu, nếu không cũng sẽ không rời khỏi lịch sử phát triển của tà thuật. Bất quá tuy rằng lạc hậu, nhưng lại cũng không thể nói chúng nó so với tà thuật hiện tại kém hơn, có đôi khi lại hoàn toàn tương phản. Tỉ như nếu sử dụng âm khí hoặc sát khí tới xâm nhập trên cơ thể của Lâm Hiểu Phong, Lâm Hiểu Phong có thể dễ dàng dùng lực lượng quỷ thuật bài xích ra ngoài, nhưng cổ tà thuật liền không được. Một tháng thời gian, Lưu Bá Thành chậm rãi nói, muốn phá giải hàn độc có hai biện pháp. Một là Hạ Cát giúp cậu giải hàn độc, nhưng cái này khả năng cơ hồ tính bằng không. Còn có một cái khác, trước khi độc tính phát tác, hãy giết hắn. Giết hắn? Lâm Hiểu Phong trầm mặc xuống. Lưu Bá Thành nói tiếp, cậu hãy nghỉ ngơi mấy ngày trước, ta sẽ điều động người của Trảo Yêu Cục cùng với cậu tiến đến. Vâng. Lâm Hiểu Phong thở dài, không nghĩ tới vừa mới từ thánh giáo trở về bên này lại gặp phải chuyện phiền toái như vậy. Nhưng không đi còn không được, rốt cuộc đây chính là đại sự liên quan tới tính mạng của chính mình. Nếu bại lộ ra, không giết chết được Hạ Cát, mạng nhỏ của chính mình chỉ sợ cũng giữ không nổi. Lâm Hiểu Phong không tự mình đi, có thể yên tâm được sao? Sau khi ngắt điện thoại, Lâm Hiểu Phong liền gọi cho phòng Diệu Tổ. Điện thoại thực màu liền bắt máy. Hiểu Phong, cậu đã đi đâu vậy? Ta đã đem dương sắt chôn rồi. Phòng Diệu Tổ ở bên kia cười ha hả nói, bất quá cục sắt này lại không có lạnh giống như lúc trước. Lâm Hiểu Phong nghe được lời này, lúc này mới hiểu được vì sao Phong Diệu Tổ không tìm chính mình. Hắn không biết tình huống như thế nào, tự mình đem rừng sắt chôn đi. Chôn liền tốt, chôn liền tốt. Lâm Hiểu Phong gượng cười một chút. Loại sự tình này Phong Diệu Tổ không thể giúp được cái gì, Lâm Hiểu Phong cũng không nói với hắn, tránh cho hắn lo lắng. Tùy tiện hàn huyên vài câu, lúc này mới ngắt điện thoại, mà Lâm Hiểu Phong cũng tràn đầy tâm sự về tới bên trong ký túc xá. Mới vừa đẩy cửa ký túc xá đi vào, Lâm Hiểu Phong liền nhìn thấy Lâm Sâm cùng với Trấn Phong đạo nhân đang ngồi ở bên trong. Hai người thoạt nhìn có chút chật vật. Trấn Phong đạo nhân cầm điếu thuốc dùng sức hút. Các người làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong thấy bọn họ đã trở về liền quên chuyện của quốc sư Hạ Cát, cười hỏi, cậu Mập đâu, đang ở nhà vệ sinh sao? Trên mặt Lâm Sâm có chút tái nhợt, hắn cắn răng nói, Hiểu Phong, Mộc Ca bị người ta bắt rồi. Bắt rồi? Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy sắc mặt biến đổi, trầm tư một trận mới hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Để ta nói đi. Trấn Phong đạo nhân đem điếu thuốc ném trên mặt đất, sau khi dẫm tắt liền nói, chúng ta ngày ấy đi thuyền từ đánh đảo trở về Hải Nam, mới vừa rời thuyền lên gặp được mười mấy người ngăn cản chúng ta. Bọn họ nhiều người, chúng ta chỉ có thể theo chân bọn họ đi một chuyến. Kết quả mẹ nó là người của Thánh Kim Giáo. Lâm Hiểu Phong vừa nghe ba chữ Thánh Kim Giáo, tự khắc có chút minh bạch sao lại thế này. Bọn họ bắt các người là vì đối phó thôi. Đúng vậy. Lâm Sâm gật đầu nói. Trấn Phong đạo nhân mắng, bọn họ cũng không có đem chúng ta bắt hết. Có lẽ bởi vì thân phận Long Hổ Sơn của ta, muốn đem ta thả ra tới báo tin cho cậu. Sau đó ta lại tìm được cơ hội, ba người chúng ta trốn thoát. Kết quả cậu Mập vẫn là chạy trốn không được, chỉ có hai người chúng ta trốn thoát. Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi, bọn họ muốn như thế nào? Trấn Phong đạo nhân nói, bọn họ nói cậu trong vòng một tuần tự mình đi đến tổng bộ của Thánh Kim Giáo, nếu không liền giết con tin. Đám vừa bắt đản này. Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi, bọn họ biết tôi biết quỷ thuật hay là sao lại thế này? Trấn Phong đạo nhân trầm mặc một lát, lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng là bọn họ có biết hay không. Lâm Hiểu Phong sầu não lắc đầu, thật là họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Sự việc của quốc sư Hạ Cát lúc này vừa ra tới, bên kia Hoàng Mập không ngờ lại bị bắt. Trấn Phong đạo nhân nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi: "Cậu chuẩn bị làm sao bây giờ? Nếu không, ta tìm Long Hổ Sơn bên kia gây một ít áp lực cho Thánh Kim Giáo để cho bọn họ thả người." "Có ích lợi gì?" Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn Trấn Phong đạo nhân một cái. "Khả năng ma giáo nhị lưu bình thường sẽ còn nể mặt của Long Hổ Sơn, nhưng Thánh Kim Giáo thì sao? Bọn họ chính là ma giáo cai quản ba tỉnh lớn, ngoại trừ tam đại ma giáo đứng đầu là ma giáo mạnh nhất. Lại nói, mặc dù là nể tình, nếu Thánh Kim Giáo bắt người của Long Hồ Sơn, Long Hồ Sơn đi tìm bọn họ muốn người, bọn họ có lẽ sẽ thả. Nhưng Thánh Kim Giáo bắt người lại không có liên quan đến Long Hồ Sơn, bọn họ dựa vào cái gì mà nể tình?" Trấn Phong đột nhiên biết Lâm Hiểu Phong nói lời này là không sai, không biết nên làm gì bây giờ. Hắn lắc đầu: "Việc này đều do ta, không có thể mang cậu Mập ra tới." "Hai người có thể bình yên vô sự ra tới đã thực không tồi rồi." Lâm Hiểu Phong suy tư một lát: "Chỉ bằng vào một mình tôi đi khẳng định không được." Trấn Phong đạo nhân hỏi: "Cậu muốn tìm Thánh Giáo giúp đỡ sao?" "Không được." Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Một khi hắn lấy thân phận thiếu chủ của Thánh Giáo đi cầu viện cứu Hoàng Mập, như vậy thật mau liền có thể tìm hiểu được nguồn gốc để cho người ta biết Hàn Phong chính là mình. Đến lúc đó sẽ mang đến phiền toái cho chính mình, không chỉ có riêng là một Thánh Kim Giáo. "Đạo giáo ma giáo cũng chưa có biện pháp, chẳng lẽ cậu thật sự muốn một mình đi gặp bọn hắn?" Trấn Phong đạo nhân mở miệng hỏi. Trong lòng Lâm Hiểu Phong lúc này cũng nghĩ ra chủ ý, hắn cười một chút nói: "Ngoại trừ đạo giáo cùng ma giáo, chẳng lẽ không có thế lực khác sao?" "Có thế lực nào khác có thể đối đầu với quái vật khổng lồ như Thánh Kim Giáo?" Trấn Phong đạo nhân vừa nói xong, hắn liền nghĩ tới Trào Yêu Cục. Trấn Phong đạo nhân trên dưới đánh giá Lâm Hiểu Phong một chút: "Ý của cậu là để cho Trào Yêu Cục hỗ trợ sao?" Lâm Hiểu Phong gật đầu. Thánh Kim Giáo này năm lần bảy lượt tìm mình gây phiền toái, chẳng lẽ thật cho rằng chính mình là dễ khinh dễ vậy sao? Lâm Hiểu Phong cầm lấy di động lên gọi cho Lưu Bá Thành. Lưu Bá Thành hỏi: "Như thế nào, còn có việc gì?" "Linh cục trưởng, xin ông giúp một chút." Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Lưu Bá Thành có chút kỳ quái: "Hỗ trợ cái gì?" "Ông hẳn là biết người của Thánh Kim Giáo đang âm thầm che giấu những sản nghiệp chứ?" Lưu Bá Thành nói: "Ây, tay chân của những ma giáo đó đều không sạch sẽ. Việc này đương nhiên ta biết. Tiểu tử ngươi đến cùng là muốn làm cái gì? Nói thẳng ra, đừng thừa nước đục thả câu." "Tôi muốn ông giúp tôi niêm phong sản nghiệp của Thánh Kim Giáo." "Người điên rồi." Lưu Bá Thành nhịn không được nói. "Niêm phong sản nghiệp của Thánh Kim Giáo, ngươi là muốn Trảo Yêu Cục chúng ta cùng Thánh Kim Giáo toàn diện khai chiến sao?" Lâm Hiểu Phong nghe vậy lắc đầu nói: "Cậu Mập bị Thánh Kim Giáo bắt đi, mặc kệ nói như thế nào hắn đều là người của tổ điều tra thần quái. Như vậy niêm phong sản nghiệp của Thánh Kim Giáo cũng là có nguyên nhân, sẽ không khiến cho khai chiến toàn diện." Lưu Bá Thành nghe thấy vậy sửng sốt hỏi: "Tình huống như thế nào? Hoàng Khiêm Dịch bị Thánh Kim Giáo bắt đi sao?" "Không sai, bọn họ bắt hắn hẳn là tới uy hiếp tôi." Lâm Hiểu Phong đem sự tình trải qua nói ra. Lưu Bán Thành sau khi nghe xong, ở đầu bên kia điện thoại nhắm mắt lại trầm tư lên. Cơ hội tốt, Lưu Bán Thành không phải là người thường. Hắn là thiên cơ thần toán, lại có nhân xưng là vì sao dưới trời không gì không biết. Việc này cũng không phải hư danh, năng lực càng lớn, sự tình muốn làm cũng lại càng lớn. Sự tình mà Lưu Bán Thành suy nghĩ, nếu nói ra chỉ sợ đem tất cả mọi người đều kinh sợ rớt cằm. Từ trước kia rất lâu rồi, Lưu Bán Thành liền cảm giác sâu sắc ma giáo tồn tại chính là cái u ác tính cực lớn. Sau khi thành lập Trào Yêu Cục, hết thảy kế hoạch của hắn đó là mục đích diệt trừ ma giáo. Việc này không phải là diệt trừ một ma giáo hoặc là mấy ma giáo. Lưu Bán Thành tính toán đem toàn bộ ma giáo trong đất nước này đều nhổ cỏ tận gốc. Lúc trước hắn lo lắng khai chiến toàn diện sẽ ảnh hưởng đến bố trí của chính mình, rốt cuộc vô duyên vô cớ niêm phong sản nghiệp của Thánh Kim Giáo. Thánh Kim Giáo khẳng định sẽ gấp đến độ dậm chân. Nhưng hiện tại lại khác. Hoa Mập là người của tổ điều tra thần quái, bị ma giáo bắt đi. Chảo yêu cục ra tay đối phó Thánh Kim Giáo cũng coi như là có nguyên nhân. Chuyện này nếu làm tốt, tuy rằng không thể tiêu diệt Thánh Kim Giáo, nhưng lại cũng có thể cho bọn hắn một đả kích trầm trọng. Lưu Bá Thành suy nghĩ nhanh chóng, liền hỏi: người có kế hoạch gì? Lưu cục trưởng, tôi có thể có kế hoạch gì, cũng chỉ là muốn niêm phong sản nghiệp của bọn họ, làm cho bọn họ ra Hoàng Mập ra thôi. Chẳng lẽ ông muốn để chân tay nhỏ của tôi đi đấu với Thánh Kim Giáo đầm rồng hang hổ kia sao? Lâm Hiểu Phong đối với chính mình rất hiểu rõ, làm sao có thể ngu ngốc như vậy một mình chạy tới đó. Nào có dễ dàng như vậy, chỉ một chút không lưu ý, khả năng liền vĩnh viễn thua tại trong tay Thánh Kim Giáo. Lưu Bá Thành lại cười nói: đương nhiên phải tìm bọn họ đòi người, hơn nữa là quang minh chính đại. Ngày mai ta sẽ bảo người của Trảo Yêu Cục chạy tới cùng với người xử lý chuyện này. Lâm Hiểu Phong nghe thấy Lưu Bá Thành nói như vậy, kinh ngạc hỏi: Lưu cục trưởng, ông không có kế hoạch gì khác sao? Yên tâm, sẽ không hại người. Lưu Bá Thành ha ha cười nói, sau đó liền cắt điện thoại. Lâm Hiểu Phong nhìn di động, Lưu Bá Thành đáp ứng dứt khoát như vậy, làm cho Lâm Hiểu Phong cảm giác có chút kỳ quái. Chuyện lớn như vậy, Lâm Hiểu Phong kỳ thật cũng chỉ là muốn thử một lần. Nếu Lưu Bá Thành không đáp ứng, hắn liền năn nỉ ỉ ôi. Kết quả Lưu Bá Thành lại đáp ứng dứt khoát như vậy. Sự tình khác thường tất có biến. Lúc này, nếu Lâm Hiểu Phong biết được kế hoạch của Lưu Bá Thành, khẳng định sẽ không để chính mình rơi vào. Nhưng hắn cũng không biết. Lâm Hiểu Phong không hiểu rõ được ý tưởng của Lưu Bá Thành. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong không khỏi tự giễu mình một chút. Chính mình thật đúng là phạm tiện. Khi gọi điện thoại, lo lắng người ta không đáp ứng. Khi người ta đáp ứng dứt khoát rồi, chính mình ngược lại đa nghi. Lâm Sâm cùng Trấn Phong đạo nhân nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Sự tình lần này tôi sẽ tự mình nghĩ cách giải quyết, hai người không cần xen vào. Lâm Hiểu Phong nói. Hắn đoán không ra ý tưởng của Lưu Bá Thành, nhưng chuyện này, nếu Lưu Bá Thành sẽ phái người của Trảo Yêu Cục ra tay, như vậy liền không cần đến Trấn Phong đạo nhân cùng với Lâm Sâm động thủ. Trấn Phong đạo nhân hỏi: đến cùng sao lại thế này? Tiểu tử ngươi mau nói cho chúng ta biết đi. Lúc trước cũng không nói. Thời điểm ở trên thánh đảo, ba người Trấn Phong đạo nhân, Lâm Sâm cùng với Hoàng Mập cùng nhau ăn uống vui chơi. Lúc này hai người chạy ra ngoài, Hoàng Mập lại bị Thánh Kim Giáo bắt đi, trong lòng hắn có thể thoải mái sao? Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một chút mới đem sự tình mình đã cầu viện Lưu Bá Thành nói ra. Ê, không đúng à. Lưu Bá Thanh người này tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng ta cũng nghe nói qua hắn làm người cẩn thận. Nói như vậy, chuyện này hắn thà rằng từ bỏ Hoàng Mập cũng sẽ không làm cho Trảo Yêu Cục cùng với Thánh Kim Giáo đấu nhau. Sau khi nghe xong, Trấn Phong đạo nhân nghi hoặc. Lúc trước Trảo Yêu Cục vẫn luôn là giai đoạn phát triển, đều tận lực khắc chế, không cùng bất luận ma giáo nào mâu thuẫn. Hơn nữa, tuy rằng Hoàng Mập là thành viên của tổ điều tra thần quái, nhưng đối với toàn bộ tổ chức khổng lồ như Trảo Yêu Cục, chẳng qua chỉ là một nhân vật bé nhỏ không đáng kể. Lưu Bá Thành lại để bụng như vậy, còn phái thành viên của Trảo Yêu Cục đi cứu trợ, việc này bình thường sao? Quá là không bình thường rồi. Lâm Sâm nói: Hiểu Phong, để tôi cùng đi với cậu, thời điểm mấu chốt cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không cần, chuyện này vẫn là để tôi cùng với Trảo Yêu Cục đi giải quyết, Lâm Hiểu Phong nói. Lâm Sâm gãi gãi đầu. Tuy rằng hắn đã dần dần du nhập xã hội hiện đại, nhưng bạn bè cũng không nhiều. Hoàng Mập cùng hắn tình cảm cực kỳ nồng đậm. Hắn thật không muốn Hoàng Mập xảy ra chuyện gì. Nhưng bộ dáng của Lâm Sâm mặt mày ủ ê, Lâm Hiểu Phong nói: cậu cũng đừng có vẻ mặt đau khổ như vậy. Tôi còn có một việc khác, nhờ cậu cùng với Trấn Phong ca giúp tôi đi làm. Trấn Phong đạo nhân hỏi: việc gì? Trước khi hai người trở về, tôi đã gặp một sự kiện. Lâm Hiểu Phong đem chuyện liên quan tới quốc sư Hạ Cát nói ra. Sau khi nói xong, hắn nói: tôi muốn nhờ hai người đi một chuyến đến Nhược Khương. Nhược Khương sao? Trấn Phong hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đúng vậy, cũng không cần hai người đối phó Hạ Cát, chỉ là tìm hiểu rõ ràng xem hắn gần đây làm cái gì cùng với hành tung của hắn. chờ tôi từ Thánh Kim Giáo trở về, tôi sẽ mau chóng nghĩ cách giải quyết Hạc Cát này. Nếu không, cỗ hàn độc trong cơ thể tôi sẽ lấy mất mạng nhỏ này của tôi. Lâm Sâm nghe thấy vậy, minh bạch sự tình liên quan đến sinh tử của Lâm Hiểu Phong, không chút do dự lên gật đầu. Mà Trấn Phong đạo nhân cũng không hề cự tuyệt. Ba người hàn huyên một hồi, sau đó Trấn Phong đạo nhân cùng với Lâm Sâm từng người trở về. Lâm Hiểu Phong nằm trên giường nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong lên bị điện thoại đánh thức. Hắn cầm lấy di động liền thấy là Trấn Phong đạo nhân gọi tới. Trong lúc mơ mơ màng màng liền bắt máy nghe. Alo, Trấn Phong ca, có việc gì sao? Trấn Phong đạo nhân cười nói. Đương nhiên là có chuyện. Không có việc gì, ai gọi cho tiểu tử cậu? Chạy nhanh ra ăn bữa cơm, người của Trảo Yêu Cục đã tới. Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái, người của Trảo Yêu Cục này tới, tại sao không liên hệ mình trước mà là Trấn Phong đạo nhân? Tiếp theo hắn hỏi. Lăng Tiêu tới. Không sai, Trấn Phong đạo nhân nói. Đến cổng trường học đi, ta mời các người ăn cơm. Lâm Hiểu Phong ngáp dài một cái, rửa mặt một phen, lên thay đổi quần áo, đi tới cổng trường học. Cổng trường học lúc trước vẫn luôn náo nhiệt, hiện tại trong thời gian nghỉ lại vắng vẻ cô quạnh, đầu đường chỉ có ngẫu nhiên một vài người đi đường. Lúc này một chiếc xe đi tới trước mặt Lâm Hiểu Phong. Trấn Phong đạo nhân quay cửa kính xuống, hướng tới Lâm Hiểu Phong vẫy tay. Lên xe đi. Lâm Hiểu Phong ngồi vào trên ghế phụ, hướng phía sau liền thấy có hai người đang ngồi phía sau. Trong đó một người đương nhiên là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ăn mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng, khí chất cả người thoạt nhìn giống như minh tinh. Hơn nữa tướng mạo Lâm Hiểu Phong nhìn thấy cũng có chút âm thầm cứng lưỡi. Nếu như mình là một phụ nữ, chỉ sợ cũng bị gia hỏa này làm cho mê chết. Lâm Hiểu Phong vội vàng hướng những người khác nhìn lại. Mỗi lần nhìn thấy Lăng Tiêu, hắn đều lấy mình để so sánh. Chính mình mẹ nó lại mang theo bi kịch, không thể nào so sánh với người ta. Mà một người khác Lâm Hiểu Phong lại chưa thấy qua. Người này ăn mặc một thân đạo bào màu vàng, sắc mặt đạm nhiên nhìn Lâm Hiểu Phong. Người này thoạt nhìn khoảng hơn 40 tuổi, làn da bảo dưỡng đến cực hảo, bạch bạch nộn nộn, thật giống như nhẹ nhàng véo một cái liền sẽ bị nặn ra nước. Lâm Hiểu Phong không khỏi nghĩ thầm, người này nếu như sinh ở cổ đại, không đi làm ông già thỏ thật là đáng tiếc. Trong đầu tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Lâm Hiểu Phong vẫn như cũ khách khí hỏi. Vị này là ai? Đây là Cầm Long đại sư. Trấn Phong đạo nhân thuận miệng giới thiệu. Cầm Long đại sư. Lâm Hiểu Phong tưởng tượng trên mặt tức khắc có thêm vài phần khách khí. Thanh danh của Cầm Long đại sư này, khi Lâm Hiểu Phong từ nhỏ đi theo sư phụ liền đã nghe nói qua. Người biết đến tên thật của hắn thật ra không có nhiều. Ngược lại, thanh danh của Cầm Long đại sư vẫn luôn được người ta lưu truyền rộng rãi. Cũng không phải nói vì đại sư này thật sự có thể trói được dòng. Tục truyền 10 năm trước, ở một khu vực xảy ra lũ lụt quanh năm, không rõ nguyên nhân, khiến cho người dân điêu đứng. Cầm Long đại sư này đi ngang qua đây, lại phát hiện hết thảy ngọn nguồn là do bên trong nước có một con ác rào tác quái. Sau đó, Cầm Long đại sư này dùng hơn 10 ngày thời gian, không ngừng cùng ác rào này chiến đấu, rốt cục là chấn giết ác rào, nhất cử thành danh, được người đời tặng cho một danh hiệu gọi là Cầm Long đại sư. Có người cảm thấy kỳ quái, không phải là giết ác dao sao, tại sao lại biến thành Cầm Long đại sư? Cầm Long đại sư so với Cầm Dao đại sư không phải dễ nghe hơn nhiều sao? Đây coi như cũng là một nhân vật truyền kỳ, không nghĩ tới vậy mà cũng là người của Trào Yêu Cục. Thì ra là Cầm Long tiền bối. Vãn bối là Lâm Hiểu Phong, gia sư là Mao Lân Long. Lâm Hiểu Phong chắp tay giới thiệu. Cầm Long đại sư nghe thấy vậy, trên mặt tức khắc khách khí vài phần. Thì ra là đồ đệ của Mao tiền bối. Thất kính thất kính. Được rồi, ăn cơm trước, sau đó chúng ta liền xuất phát, đi tới Thánh Kim Giáo kia. Lăng Tiêu nói. Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ, giống như Thánh Kim Giáo là hậu hoa viên nhà hắn vậy. Bất quá lại nói tiếp, áp lực của Lăng Tiêu thực không phải bình thường. Hắn là trưởng môn của Long Hồ Sơn, liền tính là giải nước tiểu ở trước cửa của Thánh Kim Giáo, Thánh Kim Giáo cũng chỉ có thể chịu đựng, còn phải khách khí đưa Lăng Tiêu trở về. Lâm Hiểu Phong nghe xong lời này, chính mình còn đang nghĩ đang đi đến nơi đầm rồng hang hổ, nhưng ở trong mắt Lăng Tiêu giống như đang đi nghỉ phép, liền có một trận vô ngữ. Trấn Phong đạo nhân tìm một nhà hàng sang trọng, ở bên trong đều trang hoàng theo phong cách cổ xưa. Sau khi đồ ăn được mang lên, Lâm Hiểu Phong cũng đói bụng, liền không khách khí, cầm lấy chiếc đũa ăn ngấu nghiến. Cầm Long đại sư hỏi: Lâm trưởng môn, lần này đi Thánh Kim giáo nhiệm vụ là gì? Trong lòng của Cầm Long đại sư cũng có chút thấp thỏm. Hắn tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng nếu như đắc tội quá mức với Thánh Kim giáo, bị trả thù lại cũng đủ cho hắn mang theo phiền phức. Lăng Tiêu dừng lại chiếc đũa, chậm rãi nói: Nhiệm vụ rất đơn giản, làm cho Thánh Kim giáo phun ra 2/3 địa bàn, để cho bọn họ co đầu rút cổ đến một cái tỉnh. Ma giáo nhị lưu chiếm cứ địa bàn 3 tỉnh, không khỏi cũng quá lãng phí. Dù sao cũng phải cho các ma giáo khác một chút cơ hội, ông nói đúng không? Cầm Long đại sư nghe thấy vậy, trong lòng kinh hoàng một chút. Đối với ma giáo mà nói, địa bàn chính là sinh mệnh, chỉ sợ Thánh Kim giáo nghe thấy cũng sẽ liều mạng đối với mấy người bọn họ. Chỉ có 3 người chúng ta, có thể được không? Cầm Long đại sư hít sâu một hơi, lên hỏi. Khóe miệng Lăng Tiêu hiện lên vẻ tươi cười. Có thể được hay không, phải thử qua mới biết. Sau khi Lâm Hiểu Phong nghe được nhiệm vụ, cũng là trong lòng bất an, mở miệng hỏi. Lăng Tiêu, anh hãy mau nói rõ, chỉ với 3 người chúng ta, có thể làm cho Thánh Kim giáo co đầu rút cổ đến một cái tỉnh hay sao? Loại sự tình này có khả năng sao? Tại sao không có khả năng? Lăng Tiêu thấp giọng ở bên tai Lâm Hiểu Phong nói thầm hai câu. Lâm Hiểu Phong nghe xong lời này, hắn kinh ngạc hỏi: Người này còn sống? Đúng vậy. Lăng Tiêu gật đầu nói: Lần này chúng ta hành động cũng không yêu cầu tự mình động thủ, muốn hoàn thành chỉ cần 2 người trợ lực. Trợ lực gì có thể giúp 3 người chúng ta làm được như vậy? Lúc này Cầm Long đại sư đối với thức ăn trên bàn tiệc rượu đã không còn hứng thú, trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ về nhiệm vụ lần này. Lâm Hiểu Phong cũng là không sai biệt lắm, nguyên bản chỉ là muốn cứu Hoàng Mập mà thôi, thế nhưng phát triển lại trở thành cục diện này. Chính mình cùng Thánh Kim giáo lúc trước đã có kiều hận rất lớn, cho nên bọn hắn mới muốn bắt Hoàng Mập để uy hiếp chính mình. Nhưng nếu Thánh Kim giáo biết được kế hoạch của Lăng Tiêu, chỉ sợ sẽ không tiếc hết thảy lực lượng điên cuồng phản công. Trợ lực thứ nhất, đó chính là những ma giáo tam lưu của 3 tỉnh Đông Bắc. Những ma giáo tam lưu ở 3 tỉnh Đông Bắc vẫn luôn luôn bị Thánh Kim giáo ép tới không thở nổi, đã sớm oán than đầy trời. Cùng rất nhiều ma giáo khác bất đồng, Thánh Kim giáo đối phó những ma giáo tam lưu khác, thủ đoạn đều quá mức cường ngạnh. Tỷ như đã từng có một giáo chủ của ma giáo tam lưu, bất quá chỉ là âm thầm mắng một hộ pháp của Thánh Kim giáo hài cầu. Sau khi Tư Đồ Kim Trần biết được, lập tức diệt trừ toàn bộ ma giáo đó. Còn có một lần, một trưởng lão của Thánh Kim giáo coi trọng con gái của giáo chủ ma giáo tam lưu. Người này đã 60-70 tuổi, muộn hai đòi phải cưới cô gái 16-17 tuổi kia. Giáo chủ ma giáo kia tốt xấu gì cũng đường đường là giáo chủ, nào có nguyện ý như vậy. Kết quả rất đơn giản, toàn bộ ma giáo này bị Thánh Kim giáo tàn sát. Mọi trường hợp như thế chỗ nào cũng có. Mà ma giáo nhị lưu khác, tỷ như Phong giáo hay Song Long giáo, đối với ma giáo nhị lưu khác thái độ cũng không giống như vậy. Rốt cuộc đều minh bạch đạo lý thời thế có thể thay đổi. Tục ngữ còn nói, làm việc lưu một đường, ngày sau còn gặp nhau. Nếu làm gì quá mức, ngày nào đó chính mình gặp nạn, người ta sẽ giả sức đánh chó rơi xuống nước. Lăng Tiêu nói, chúng ta đã âm thầm liên hệ với vài ma giáo tam lưu, chỉ cần bọn họ cùng nhau hợp lực, chính là chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to. Đến lúc đó Thánh Kim giáo sẽ bị các ma giáo tam lưu của các tỉnh Đông Bắc áp bách, chỉ sợ đều muốn nhảy lên. Cầm Long đại sư nhịn không được hỏi, đại khái có khoảng bao nhiêu phần trăm Thánh Kim giáo bị những ma giáo khác áp bách? 90%. Lăng Tiêu nở nụ cười. Đây không phải là đem toàn bộ các ma giáo tam lưu ở các tỉnh Đông Bắc đắc tội hết sao? Cầm Long đại sư sửng sốt nói. Tư Đồ Kim Trần vẫn luôn muốn đem Thánh Kim giáo phát triển trở thành 4 ma giáo đứng đầu, đương nhiên sẽ không đem một ít kẻ hèn ma giáo tam lưu đặt ở trong mắt. Trên mặt Lâm Hiểu Phong lộ ra tò mò, mở miệng hỏi, vậy trận lực thứ hai chính là người anh nói với tôi sao? Đúng vậy. Lăng Tiêu gật đầu nói, Thánh Kim Giáo cũng không phải bền chắc như thép, ngược lại tùy thời đều có thể chia năm xẻ bảy. Cầm Long đại sư hỏi, Lăng trưởng môn, lời này ta không dám gật bừa, ai cũng đều biết giáo chủ Tư Đồ Kim Trần của Thánh Kim Giáo đều nắm giữ quyền lực ở trên thân, ở trong Thánh Kim Giáo có thể nói là nhất ngôn kiều đỉnh, căn bản là không ai dám phản bác hắn. Ma giáo như vậy làm sao có thể chia năm xẻ bảy đây? Lâm Hiểu Phong ăn một miếng đồ ăn cười nói, ha ha, tôi minh bạch vì sao lại thế, chỉ sợ cũng là do Tư Đồ Kim Trần lạm quyền quá mức nghiêm trọng, người phía dưới đã vô cùng bất mãn đi. Đúng vậy, Lăng Tiêu gật đầu. Cầm Long đại sư vẫn là có chút không hiểu, Lâm Hiểu Phong lại giải thích tiếp, tỉ như trưởng lão hộ pháp của ma giáo khác đều có quyền lợi thật sự lớn trong tay, nhưng ở bên trong Thánh Kim Giáo này, đám trưởng lão hộ pháp kia đều bị giáo chủ thâu tóm quyền lực, trong lòng có thể thoải mái được sao? Chỉ là ngày thường cố gắng kiềm chế, giận mà không dám nói gì thôi. Lâm Hiểu Phong nói. Nghe được điều này, Cầm Long đại sư rốt cuộc lộ ra bừng tỉnh, trong mắt của hắn cũng lộ ra một tia hưng phấn. Nói như thế, Thánh Kim Giáo không phải là không gì phá nổi, thậm chí ba người chúng ta liền có thể đánh sập Thánh Kim Giáo. Đây chính là cơ hội nổi danh tuyệt hảo, chỉ dựa vào ba người là có thể làm cho Thánh Kim Giáo to lớn kia chia năm xẻ bảy. Đối với người như Cầm Long đại sư mà nói, tiền không có ý nghĩa, mà quyền lợi, hắn đã là thành viên của Trào Yêu Cục, trưởng quản tổ điều tra thần quái của một tỉnh, những thứ này đối với hắn có lực dụ hoặc không lớn, ngược lại danh khí lại là cực kỳ khát vọng. Lăng Tiêu lắc đầu nói, nội tình của Thánh Kim Giáo rốt cuộc còn rất phức tạp, muốn chân chính đánh sập Thánh Kim Giáo là không có khả năng, bất quá lần này lại có thể dao động căn cơ của nó, làm cho nó còn rút địa bàn lại chỉ còn một tỉnh. Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi, kế hoạch này là anh chế định sao? Là Lưu cục trưởng chế định, Lăng Tiêu nói, ta chỉ là người phụng mệnh chấp hành mà thôi. Khó trách kế hoạch này nhìn qua thật sự đơn giản, nhưng lúc trước ai dám nghĩ như vậy. Rốt cuộc ở trong mắt mọi người, Thánh Kim Giáo là một quái vật khổng lồ siêu nhiên, lần này lại là đến hang ổ của nó, chính là đến địa bàn ba tỉnh đông bắc của nó quấy rối. Ngay từ đầu ai nhận được nhiệm vụ này đều sẽ nghĩ làm như thế nào để bảo mệnh trong tay của Thánh Kim Giáo, đến nỗi đánh bại Thánh Kim Giáo càng là không có khả năng. Hiện tại xem ra thật sự không phải là không thể thành công. Hy vọng các người lần này có thể thành công. Nào, uống một chén đi. Trần Phong Đạo Nhân lúc trước vẫn im lặng, bây giờ giơ lên chén rượu cười nói, chúc tất cả mọi người đều an toàn. Lâm Hiểu Phong cầm lấy chén rượu, gật đầu nói, cụ ly. Tại thành phố Hà Bắc, tỉnh Hắc Long Giang, bên trong đỉnh núi Hưng Yên có một công trình ngầm thật lớn. Nơi này nguyên bản là Thế chiến thứ hai, quân đội Nhật Bản đã kiến tạo ra công trình to lớn này, ước chừng có thể cất chứa 1.000 người ở dưới mặt đất yên bình sinh sống. Lúc này công trình tràn ngập hơi thở chiến tranh này đã sớm bị cải tạo thành chỗ ở. Nơi này cũng chính là tổng bộ của Thánh Kim Giáo. Bên trong phòng đại hình của công trình ngầm đã sớm được cải tạo thành đại sảnh nghị sự của Thánh Kim Giáo. Tư Đồ Kim Trần sắc mặt giận dữ, ngồi ở trên ghế chính giữa, phía dưới đứng mười mấy người, tất cả đều là trưởng lão hộ pháp của Thánh Kim Giáo. Ai có thể nói cho ta biết đến cùng là chuyện như thế nào? Sản nghiệp của Thánh Kim Giáo chúng ta tại sao lại bị cảnh sát niêm phong? Tư Đồ Kim Trần phẫn nộ hỏi. Một đám người phía dưới bị bộ dáng của Tư Đồ Kim Trần làm cho sợ hãi tới mức phát run, không dám trả lời. Tư Đồ Kim Trần chỉ vào một trưởng lão phía bên trái lên hỏi, người nói sao lại thế này? Trưởng lão này nuốt nước miếng lên trả lời, bẩm giáo chủ, khả năng là bởi vì một ít sản nghiệp của Thánh Kim Giáo chúng ta do làm ăn phi pháp cho nên cảnh sát niêm phong theo nếp. Tư Đồ Kim Trần khuôn mặt giận dữ, thế nhưng bài trừ tươi cười, có chút khàn cả giọng, cười to nói, hay cho một câu theo nếp niêm phong. Chúng ta ở phía dưới, đích xác 80%, đường ngang ngõ tắt, đều làm ăn phi pháp. Nhưng người nói cho ta, lão tử đã đầu tư hơn 10 nhà trẻ, tại sao cũng bị niêm phong? Lão tử có phải lừa bán người sao? Tư Đồ Kim Trần tuy rằng không chuyện ác nào không làm, nhưng tâm lý cũng lo lắng sau khi chết sẽ bị lãnh tội, cho nên cũng bỏ ra rất nhiều tiền, đầu tư không ít hạng mục công ích, muốn cho mình tích chút âm đức. Nhưng hiện tại những công trình công ích đó cũng đều bị niêm phong. Trưởng lão này trong lòng nói thầm, người trước kia không phải chưa từng chơi đầu cơ trục lợi, mua bán người hay sao? Có phải là người tốt gì đâu? Đương nhiên ngoài miệng không thể nói như vậy. Giáo chủ, có khả năng là cảnh sát niêm phong là muốn chúng ta hối lộ bọn họ chút tiền. Hối lộ tiền? Tư Đồ Kim Chân cười lạnh. Ta đã hỏi qua, là do bên Bắc Kinh kia hạ lệnh xuống niêm phong sản nghiệp của chúng ta. Bắc Kinh bên kia? Mấy trưởng lão phía dưới tất cả đều nghi hoặc khó hiểu. Cảnh sát tại Bắc Kinh làm việc này là ý gì? Tư Đồ Kim Chân hỏi. Các người nói, có phải các người đắc tội với quan lớn nào ở Bắc Kinh hay không? Mau nhớ lại cho lão tử biết, lão tử đi nhận lỗi. Vô số sản nghiệp bị niêm phong, một ngày tổn thất là có thể cao tới ngàn vạn. Việc này làm cho Tư Đồ Kim Trần phát điên. Nếu thời gian dài bị niêm phong, Thánh Kim Giáo mấy ngàn miệng ăn chờ cơm, việc lớn việc bé phía dưới đều phải tiêu tiền. Đương nhiên đâu chỉ có như vậy, còn phải chuẩn bị các loại phương diện quan hệ, tiêu tiền ở rất nhiều nơi. Lúc này phát sinh loại sự tình này đã làm cho Tư Đồ Kim Trần thực sự kích động. Đương nhiên Tư Đồ Kim Trần vừa hỏi ra những lời này, những trưởng lão phía dưới đều tràn đầy oán trách. Trưởng lão hộ pháp trong tay có quyền lực, đi ra ngoài gây chuyện thị phi còn chưa tính, trong tay chúng ta lại không có quyền, lấy cái gì ra ngoài trêu chọc người? Không thể không nói, Tư Đồ Kim Trần đối với quyền lợi của những người phía dưới này cướp đoạt đến một tia không còn dư thừa. Mặc dù là chuyện lúc trước một trưởng lão coi trọng con gái của giáo chủ kia, Tư Đồ Kim Trần cũng không phải vì trưởng lão này mà động thủ diệt sát cả ma giáo này, mà chính là vì mặt mũi của Thánh Kim Giáo. Một kẻ hèn ma giáo tam lưu, mặc dù thủ hạ trưởng lão của hắn không có quyền lợi gì, nhưng vẫn là trưởng lão của Thánh Kim Giáo. Coi trọng con gái của hắn còn dám cự tuyệt, vậy đương nhiên là phải tiêu diệt toàn bộ. Thế một đám người phía dưới không ai dám nói gì. Tư Đồ Kim Trần mắng: Phế vật, trong vòng một ngày ta muốn các người tra ra nguyên nhân, nếu không tất cả đều tìm chết cho lão tử. Một đám người run rẩy lui ra ngoài. Mà bên kia, tại sân bay Cáp Nhĩ Tân, Lâm Hiểu Phong, Lăng Tiêu cùng với Cầm Long đại sư, ba người ăn mặc áo bông thật dày từ trong sân bay đi ra. Nhìn bên ngoài tuyết bay tán loạn, rét lạnh làm cho Lâm Hiểu Phong hắt xì hơi một cái. Thời tiết quỷ quái này thật lạnh quá. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói: Được rồi, mau đi đi, người nọ đang chờ đón chúng ta. Lăng Tiêu đạm nhiên nói. Một chiếc xe thương vụ màu đen đang ngừng ở trước cửa sân bay. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua biển số, tiến lên mở cửa xe. Lâm Hiểu Phong ngồi trên xe, nhìn đến người ngồi bên trong, tuy rằng lúc trước đã nghe được từ trong miệng của Lăng Tiêu, nhưng nhìn đến Tư Đồ Minh Chí ngồi ở trong xe vẫn là không nhìn được có chút nghi hoặc. Gia hỏa này không phải là đang bị Thánh Giáo giam giữ hay sao? Vì sao lại xuất hiện tại đây? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.